Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2377. Chương 2377. Còn muốn để cho chúng ta thế nào? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Làm sao? Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nói. Ta còn muốn phạm sai lầm. Vô pháp vô thiên. Lâm Thành Phi nhất thời giận dữ. Đây là không có đem chính mình uy nghiêm để vào mắt a. Lại tùy ý nàng phách lối như vậy đi xuống. Cái kia còn đến, nhất định phải cho nàng một cái chung thân khó quên giáo huấn. Lâm Thành Phi nhất thời nghiến răng nghiến lợi, đơn giản lại không thô bạo lần nữa đem Đỗ Tiểu Mạc ôm tới. Tại bên tai nàng nhẹ nói, đã như thế tôi nói, cũng đừng trách ta lần này trừng phạt thời gian lâu hơn một chút. Một hôn thiên hoang, sau cùng Đỗ Tiểu Mạc mặt càng ngày càng đỏ, thật sự là ra không được khí, mới ra sức đem Lâm Thành Phi đẩy ra. Không nên, Tiêu Tổng nhất định sẽ mắng ta. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, tâm nhiên hiện tại, chỉ sợ đã thành thói quen a. Câu nói này nói, mười phần vô sỉ, thì liền chính hắn đều có chút xấu hổ. Ngượng ngùng cười một chút, rõ ràng khục một tiếng. Yên tâm, về nước về sau, tâm nhiên nhất định sẽ không làm khó ngươi. Thật, Đỗ Tiểu Mạc kinh hỉ hỏi. Thật, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu. Chỉ là, trong lòng thêm một câu. Đến mức Nhậm Hàm Vũ loại hình hội sẽ không làm khó. Ta cũng không rõ ràng. Trong phòng vui sướng chậm chậm, mập mờ vô biên. Thế nhưng là tại Minh Nhân Đường bên ngoài, rất nhiều người đã đông lạnh run lẩy bẩy. Thời gian càng dài, bọn họ dốc hết ra cũng liền càng lợi hại. Lâu như vậy, Lâm Thành Phi còn không hề lộ diện ý tứ. Đây có phải hay không là nói hắn còn không chịu tha thứ bọn họ? Không chịu tha thứ nước Mỹ? Không, bọn họ không thể cứ như vậy từ bỏ. Rất nhiều người trong lòng quyết tâm, trực tiếp la lớn: Lâm Thần Y, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng một lần nữa tiếp nhận chúng ta? Lâm hiệu trưởng a, chúng ta làm đến bước này đã đủ để chứng minh chúng ta thành ý a. Ngươi không còn ra, chúng ta thật không biết nên làm cái gì a. Lâm hiệu trưởng, nếu như ngươi còn không chịu tha thứ chúng ta, hôm nay ta thì đập đầu chết tại Minh Nhân Đường trước mặt. Vì có thể học tập đến thần kỳ hoa hạ truyền thống văn hóa, thật đúng là liền mặt đều không muốn. Càng là có người trực tiếp lại đem đã hấp hối Anderson bọn người nhấc lên. Ba hung hăng hướng trên mặt bọn họ vung lấy to mồm. Anderson cùng William đám người đã triệt để chết lặng. Đối loại này tàn bạo hành động, không có nửa điểm phản ứng. Mặc cho bọn họ trên người mình muốn làm gì thì làm. Tốt, bỗng nhiên, lại có người giống to lên tiếng. Lâm Thần Y, đã ngươi không chịu đi ra, vậy chúng ta liền tiếp tục đánh mấy cái này đắc tội ngài hỗn đản. Ngươi một phút đồng hồ không ra, ta thì đánh một phút đồng hồ. Một giờ không ra, ta thì đánh một giờ. Thẳng đến đem bọn hắn đánh chết đến, coi như là cho ngài bồi tội. Két, cái này người thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia một mực đọng thật chặt Minh Nhân Đường cửa lớn lại rốt cục bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Những thứ này người nước Mỹ một mực chờ đợi bóng người rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Lâm Thần Y, hoặc là nói là Lâm hiệu trưởng, lại hoặc là Châm Cứu đại sư Tiểu Tam. Hắn hiện tại khuôn mặt vẫn là Tiểu Tam đại sư bộ dáng, cùng tất cả mọi người quen thuộc Lâm Thành Phi gương mặt hoàn toàn không giống. Nhưng là tất cả mọi người biết, người này chính là có thể quyết định bọn họ tương lai cái kia nam nhân. Lâm Thần Y, ngài rốt cục chịu tha thứ chúng ta sao? Vô số trên mặt người lộ ra kinh hỉ nụ cười, lại có chút thụ sủng nhược kinh. Có lẽ chính bọn hắn đều không ý thức được, tại Lâm Thành Phi trước mặt thời điểm, bọn họ đã không tự giác thấp một đầu. cái kia không ngừng quất Anderson bọn người người. Cũng tại lúc này dừng lại, chân tay luống cuống nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm hiệu trưởng, chúng ta, các ngươi là đang uy hiếp ta. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, mấy người kia nhất thời sắc mặt đại biến. Không có a, Lâm hiệu trưởng, ngài nhìn rõ mọi việc. Chúng ta nào dám uy hiếp ngài a? Chúng ta không dám, thật không dám a. Ta biết các ngươi không dám. Lâm Thành Phi mỉm cười, không đợi những người kia tâm tình trầm tĩnh lại, thì tiếng nói chuyển một cái. Từ Tốn nói, thế nhưng là, các ngươi cũng là uy hiếp ta a. Tất cả mọi người miệng dần dần lớn lên. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, cho nên, các ngươi đánh chết bọn họ đi. Ta nhìn tận mắt các ngươi đánh chết bọn họ. Lâm hiệu trưởng, đừng gọi ta. Lâm Thành Phi khoát tay trận lại nói, ta chính là tùy tiện tới xem một chút. Các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Đương nhiên, nếu như các ngươi đánh dụng tâm lời nói, có lẽ ta thực sẽ hồi tâm chuyển ý cũng khó nói. Hắn kiểu nói này, những người kia ngược lại dừng tay bất động. Lâm thần y a, đến cùng muốn thế nào? Ngài mới bằng lòng một lần nữa tiếp nhận chúng ta a. Chuyện khi trước, chúng ta thật biết sai. Một cái tóc vàng mắt xanh đại cô nương, chớp đại mắt to, da tuyết trắng nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Bất luận kẻ nào đều cần phải có một cái phạm sai lầm cơ hội. Lâm thần y, trước đó là chúng ta không đúng. Chúng ta không nên tin vào tiểu nhân lời nói. Đối với ngài tùy ý làm nhục. Thế nhưng là, chúng ta đã biết sai a. Biết sai, ta liền muốn tha thứ các ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vị tiểu thư này, không muốn như thế ngây thơ được không? Dựa vào cái gì các ngươi thương tổn ta thời điểm, liền có thể không kiêng nể gì cả. Quay đầu cảm thấy mình sai, thì đương nhiên yêu cầu ta tha thứ. Nếu như ta cái gì cũng không làm, vẫn là cái kia phổ phổ thông thông châm cứu đại sư. Các ngươi sẽ cảm thấy các ngươi sai sao? Nếu như ta không có một bước lên trời, nếu như ta không có một khoản vẽ ra trời đầy sao bờ sông không có kim long rong đuổi bầu trời, các ngươi còn hội cảm thấy mình sai sao? Không quản các ngươi trước đó là muốn đem ta đuổi ra nước Mỹ, vẫn là bây giờ nghĩ để trở về mở lại trường học, đều là đối với các ngươi có lợi, lại không làm thương hại ta sự tình. Các ngươi cho là mình là ai? Ta lại dựa vào cái gì muốn một hai lần làm oan chính mình? Trở về đi, đều trở về đi. Lâm Thành Phi thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Theo quyết định quan hoa hạ văn hóa trường học một khắc kia trở đi, ta không có ý định trở lại. Hoa hạ truyền thống văn hóa, tự nhiên có nó mị lực. Các ngươi không muốn, tự nhiên có quốc gia khác quét dọn giường chiếu mà đổi đãi. Lâm thần y, Lâm hiệu trưởng không muốn a, lại cho chúng ta một cái cơ hội. Lâm Thành Phi vẫn là hờ hững vô cùng, căn bản không cho bọn họ nhiều lời cơ hội, trực tiếp quay người lại trở lại Minh Nhân Đường bên trong. Phanh một tiếng, đóng lại cửa lớn, tất cả mọi người há hốc miệng ba, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, mặt mũi tràn đầy ảm đạm, cúi đầu hoảng nhiên thất thố, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật bị ném bỏ, không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hắn tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Cái này không công bằng. Một cỗ phẫn nộ lần nữa theo bọn họ đáy lòng bay lên. Chỉ là lần này, những thứ này phẫn nộ không phải bởi vì Anderson bọn người mà sinh, mà là bởi vì Lâm Thành Phi. Chúng ta đã làm đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn để cho chúng ta thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.